Cô vợ của ông trùm mafia. Chương 22, Hắc Phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tử Phong và Hân Hân đi vội vào trong căn cứ của Quyền gia, thấy Quyền Thần Bảo ngồi đó, họ bất giác nhíu mày, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào hai người đi trước. Sao các ngươi lại đến đây Huyết Băng đâu? Giọng của Quyền Thần Bảo bây giờ chứa đầy nộ khí. Chủ nhân, không phải người đang gặp nguy hiểm sao? Hồng Hy kinh ngạc nhìn Quyền Thần Bảo vẫn bình thản ở đó, tất cả vũ khí vẫn chưa động đậy, họ biết mình đã mắc bẫy của Huyết Băng. Đồ ngu xuẩn, các ngươi biết rõ rằng Tuấn Trung đang nhắm tới Huyết Băng không? Ta mới kêu các ngươi ở lại bảo vệ cô ấy, các ngươi dám không nghe lời ta? Quyền Thần Bảo đạp đổ cái bàn trước mắt, gầm lên khiến bốn người có mặt ở đó hơn run sợ, họ mắc sai lầm quá nghiêm trọng. Chủ nhân, thuộc hạ biết lỗi, cả bốn người đồng thanh quỳ dập xuống dưới chân Quyền Thần Bảo. Nối máy đến chiếc hoa tai của Huyết Băng, hắn hừ lạnh một cái ra lệnh, nhưng dù thế nào cũng không thể bắt tín hiệu đến hoa tai của cô được, mặt của hắn lúc này đen lại cực kỳ giận dữ. Lão đại, người của Trung Thán đang tấn công người phía chúng ta ở Mexico. Một tên vội vàng chạy vào nói, hắn lập tức nhíu mày, chỉnh tần số của hoa tai lại. Quyền Thần Bảo cất giọng trầm. Hồng Hân, cô mau dọn dẹp đám người ở Mexico đi rồi mang Huyết Băng trở về dinh thự cho tôi. Bên kia im lặng hồi lâu liền cất giọng. Quyền lão đại yên tâm, tôi đã giải quyết hết cho người. Tiểu thư hiện tại đang ở dinh thự, cô đừng hòng giở trò với tôi. Quyền Thần Bảo giọng vẫn lạnh lùng nói, nhưng chứa đầy hàm ý. Quyền lão đại yên tâm, tiểu thư tôi sẽ bảo vệ tốt. Hồng Hân kiêu ngạo đáp lại, hắn lập tức nhíu mày. Ầm, bên ngoài phát ra tiếng bom đạn, Nguyên Tử Phong và Hân Hân nhanh nhẹn chạy ra ngoài, Biện Liệt và Hồng Hy nhanh chóng kết nối máy tính của mình vào những thiết bị điều khiển súng. Quyền Thần Bảo ngồi trên chiếc ghế nhìn về hướng khói đạn, lòng chợt nghĩ đến Huyết Băng. Biện Liệt, để cho Hồng Hy giải quyết vụ này đi, ngươi và Hân Hân mau trở về Mexico để hỗ trợ Hồng Hân đi. Quyền Thần Bảo nhắm mắt nói, thật sự lúc này hắn chỉ lo cho an nguy của Huyết Băng mà thôi. Thuộc hạ nghe rõ thưa chủ nhân. Biện Liệt nghe xong liền chạy đi tìm Hân Hân để về Mexico. Ở Mexico, Hồng Hân đang dùng người của Hắc Phụng để dọn dẹp đám người bên Trung Thán. Huyết Băng đi ra với bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể, đôi mắt màu tím do có sự xuất hiện của kính áp tròng liền biến thành màu đỏ, mái tóc bạch kim xõa dài trông cô thật huyền bí và lạnh lùng. Trên tai cô là đôi bông hình Hắc Phụng, nửa mặt trên được che bằng mảnh vải màu đen mỏng. Hồng Hân ở đây đánh lạc hướng của Quyền Thần Bảo, ta đi đây, dọn dẹp cho kỹ càng vào, đừng để anh ấy biết là người của Hắc Phụng làm. Huyết Băng nói rồi nhìn Hồng Hân một cách lạnh lùng. Vâng thưa chủ nhân, Hồng Hân cúi đầu trước cô, bây giờ ta là ai? Huyết Băng nhìn vào sâu đôi mắt của Hồng Hân hỏi. Vâng thưa, là Oan Ni chủ nhân. Hồng Hân đáp lại, ta là Oan Ni, ta sẽ khiến bọn chúng hối hận khi đã đụng đến Quyền gia. Oan Ni không có gì là không làm được hết. Huyết Băng nhếch môi một cái đầy kiêu ngạo nói rồi cô phóng đi. Chủ nhân bảo trọng, Hồng Hân và tất cả thuộc hạ của bang Hắc Phụng cúi đầu đồng thanh nói. Tại Malaysia, thưa chủ nhân, người của Tuấn Trung đột nhiên rút quân khỏi địa bàn của chúng ta. Nguyên Tử Phong đứng trước Quyền Thần Bảo nói, ánh mắt hắn liền hiện lên tia phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, có máy bay ném bom trên đỉnh đầu của chúng ta. Hồng Hy tay nhấn liên tục trên bàn phím gấp gáp nói. Mở nóc căn cứ ra, hắn ra lệnh, Hồng Hy nhanh chóng điều khiển để cho nóc căn cứ mở ra, lập tức thấy những chiếc máy bay màu đen có ký hiệu của Hắc Phụng lượn lờ xung quanh căn cứ. Không lẽ, bên Hắc Phụng đã hành động rồi? Tử Phong nhíu mày nhìn những chiếc máy bay chứa bom cứ lượn lờ quanh căn cứ. Theo dõi đi, Quyền Thần Bảo nhìn chiếc máy bay màu đỏ di chuyển từ từ trên bầu trời, xung quanh là những chiếc máy bay màu đen, nữ nhân ngồi trong máy bay bất giác nhìn về phía dưới, con tim chợt loạn nhịp một cái nhẹ. Người của Tuấn Trung đang di chuyển trên bầu trời với những chiếc máy chuyên dụng cho Tuấn gia. Hồng Hy quan sát một lượt rồi báo cáo. Tiếp đón họ đi, Quyền Thần Bảo lạnh nhạt ra lệnh. Chủ nhân, trên chiếc máy bay màu đỏ đó có sự hiện diện của Oan Ni, bọn Tuấn Trung nhắm đến Oan Ni chứ không phải chúng ta. Tử Phong búng tay nói, khiến cho Hồng Hy đang ngồi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, còn Quyền Thần Bảo thì như biết trước nên vẫn giữ thái độ im lặng, đôi mắt xám đỏ hiện lên tia chết chóc. Hồng Hy khá ngạc nhiên về lời của Nguyên Tử Phong, Oan Ni nổi tiếng là người không bao giờ xuất hiện trong những lần tấn công hay những buổi họp tác, thậm chí là những bữa tiệc cũng không hề nể mặt ai đến dự cả. Giọng nói của nữ chủ nhân của Hắc Phụng cũng được giấu giếm một cách tinh vi, thủ đoạn của Oan Ni rất thâm độc không ai đụng vào được. Nhưng hôm nay cô ta lại xuất hiện trên máy bay chuyên dụng của Hắc Phụng, đây chứng tỏ cho điều gì? Quyền lão đại lâu rồi không gặp. Giọng máy móc nói vào chiếc hoa tai của Quyền Thần Bảo và Tử Phong, Hồng Hy thậm chí là trên bộ đàm của Tuấn Trung. Oan Ni, lâu rồi không nghe giọng cô. Quyền thần bảo đáp, ha ha, quyền lão đại anh không phiền khi tôi đến địa bàn của anh. Tiếng máy móc một lần nữa vang lên, nếu là Wani cô thì tôi không ngại. Quyền thần bảo đáp lại, môi anh nhếch nhẹ lên một cái. Được, quyền lão đại cứ ngồi đó xem kịch vui. Cảm ơn sự tiếp đón của anh. Giọng máy móc nói một lần nữa vang lên rồi mất tín hiệu. Chiếc máy bay chuyên dụng của Hắc Phụng đột nhiên tấn công đến bộ máy của quyền gia, khiến cho Hồng Hy phải nhanh chóng đóng nóc căn cứ lại. Tử Phong nghiến răng nghiến lợi, Wani đúng là không nể mặt ai, kể cả lão đại của cậu ta, đúng là một cô gái ngạo mạn không xem ai ra gì. Bom đạn từ máy bay của Tuấn Trung nhanh chóng bắn thẳng đến chiếc máy bay màu đỏ khiến nó tạo nên một vụ nổ lớn. Quyền thần bảo bất giác đứng lên, ngay cả Hồng Hy và Tử Phong cũng không tin được Wani dễ bị tiêu diệt như vậy sao. Hỗ trợ Wani đi, quyền thần bảo lạnh giọng nói, Tử Phong dù có thắc mắc nhưng vẫn chấp hành làm theo. 15 chiếc máy bay của quyền gia lập tức xuất hiện trên bầu trời, những người trên máy bay liên tục nổ súng bắn về phía máy bay của Tuấn Trung, rất nhanh sau đó mọi người thấy một cô gái thoát ẩn thoát hiện trên chiếc máy bay màu tím từ xa chạy đến, tín hiệu được bật, tất cả mọi người đều nghe thấy giọng của Wani đã được máy móc chỉnh sửa nhưng vẫn không kém vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Tuấn Trung lão đại, anh nghĩ anh có thể thắng tôi dễ dàng như vậy à, mơ đi, anh dù muốn tôi cũng sẽ đạp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Wani nói rồi những chiếc máy bay màu đen lập tức xuất hiện trên bầu trời có hơn 30 chiếc, mỗi người cầm một khẩu đại bác nhắm thẳng vào những chiếc máy bay của Tuấn Trung đang bay lượn. Khoảng 2 phút sau tất cả mọi thứ đều im ắng. Giọng nói một lần nữa phát lên bằng loa của chính phủ Malaysia truyền tải đi hết mọi ngóc ngách của đất nước. Tất cả những ai dám to gan chống lại Wani ta chỉ có kết cục chết mà thôi. Các ngươi nên bảo toàn mạng sống của mình đi. Quyền lão đại hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa. Sau đó cả đất nước rơi vào động thái hoang mang, lo sợ trước lời hăm dọa của Wani. Quyền thần bảo đến đây đã là một mối nguy, ngay cả Wani cũng đến thì đây là những mối nguy lớn không thể xem thường. Chủ nhân, chúng ta. Hồng Hy định nói gì đó liền im lặng. Ở lại đây, chúng ta còn tiếp một vị khách không mời nữa. Quyền thần bảo trầm giọng nói, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xám đỏ đầy sát khí. Em chép, đọc truyện vui vẻ nha mọi người. 99 vote, em, 44 CMT, GT, 2 chép mới, Ngân hứa Ngân sẽ thực hiện nhá, không quyệt chép của ADS đâu mà nên đừng tiếc một cái vote cho Ngân nha các bạn ADS thân yêu. Cảm ơn các ADS đã theo dõi và ủng hộ chuyện của mình nha. LT, 3, yêu các ADS, LT, 3 tim tim, cách chương.